Chương 188, Sen Dù Tô Bi Gia Mà Nói Thật. Nhoáng một cái lại là số ngày mà qua, cái này mấy ngày không chỉ là cổ nổ hạ bên trong bình dân thấp thỏm lo âu, liền liên một đám thị tộc ní dạ, bao quát bọn hắn tộc trưởng, đều tại bất an. Uchiha Izuna cái này thủ đoạn cường ngạnh về sau, trực tiếp tìm tới một đám tộc trưởng trò chuyện với nhau, để bọn hắn giao ra nhẫn thuật, dùng có lẽ có điểm tích lũy đến cùng bọn hắn đổi đối mặt cái này hai thiên tiên là đi hệ tờ xạ rủ Tô Bi, xì mù dạ hai tộc, sau đó càng là cường bột mì dẻo đối một đám phỉ nghị thôn dân Uchiha Izuna, bọn hắn là không dám không theo ai nhẫn thuật, đây là từng cái thị tộc bên trong từ hỗn loạn thời kỳ chiến quốc còn sống sót ỷ vào, nói thật ra ai cũng không nguyện ý tiết lộ bất kỳ một cái nào nhẫn thuật ra ngoài, nhưng làm sao Uchiha Izuna tìm tới bọn hắn, hắn nhóm không thể không giao những ngày gần đây, dễ như trở bàn tay, một đám cổ nổ hạ thị tộc nhẫn thuật liền bị tẩy sạch một không. Những ngày này, Uchiha Izuna triệu tập cả đám, tại đem cái này điểm tích lũy hệ thống không đoạn hoàn thiện, mà trong những ngày qua sẻn rủ tổ bị giả mạ QNZ tốt lắm rồi. Các vị mời nghe ta nói cổ nổ hạ trên đường phố. Sẻn rủ tô bị giả mạ lớn tiếng hét lên, lập tức liền tụ tập được cả đám ấy. Đây là trong mấy ngày nay, một mảnh sợ hai bên trong cổ nổ hạ đám người nhất tụ tập một lần. Ta có lỗi với mọi người, những này ngày phát sinh sự tình, cơ hồ đều là ta một tay thúc đẩy. Sẻn rủ tô bị giả mạ đang nói câu nói này thời điểm, cố nén trong lòng đau đớn, gần nhất mọi người đối ủ chỉ hạ lầm giải nhận biết. Đều là ta trong bóng tối an bài là ta để xạ rủ tổ bị nhất tộc hành động. Sen rủ tổ bị giả mạ lòng đang dỉ máu, hắn biết hắn nói thật về sau, thế tất sẽ để tiếng xấu muôn đời. Nhưng là hắn không thể không nói thật đi ra. Lúc trước, sen rủ hạt hỉ giả mạ tìm tới thương thế khỏi hắn không sai biệt lắm hắn, lời nói thấm thía nói một câu, tổ bị giả mạ, nếu như ngươi còn coi ta là sen rủ nhất tộc tộc trưởng, ngươi vẫn là sen rủ nhất tộc tộc nhân. Vậy ngươi liền hướng cổ nổ hạ bên trong hết tha y mò y người giải thích ngươi làm cái gì. Sau đó căn bản không nói cho hắn cái gì cơ hội, sen dù hạt hỉ ra mà quay đầu rời đi. Sen dù tô bị ra mà biết, nếu là hắn không làm như vậy, hắn cùng sen dù hạt hỉ ra mà liền thật rốt cuộc một chút quan hệ cũng bị mất. Tướng so để tiếng xấu muôn đời, sen dù hạt hỉ ra mà thái độ như vậy càng làm cho sen dù tô bị ra mà đau lòng. Một phen ngôn ngữ. Sẻn rủ tô bị giả mạ trọn vẹn nói 2 giờ, xuất ra xạ rủ tô bi, xì mù dạ nhất tộc là phản đồ chứng cứ hiện ra ở trước mặt mọi người, rõ ràng mình là như thế nào phiến động nhân tâm. 2 giờ, sẻn rủ tô bị giả mạ đem làm hết thể giải thích là rõ ràng, minh minh bạch bạch. Mà trước mặt vây tu mà đến một đám thôn dân, đầy mặt không thể tin. Những sự tình này đều là sẻn rủ tô bị giả mã bày kế trong lòng bọn họ đối ủ trí hạ bất mãn hắn là kích động phiến động nhân tâm rõ ràng chân tướng trước tiên, bọn hắn không phải phẫn hướng sẻn rủ tô bị giả mà là rời xa mở hắn. Phiến động nhân tâm như đoán trước phiến động nhân tâm không đây gọi là khống chế lòng người vô ý thức để cho người khác lâm vào trong lòng bàn tay của hắn, cái này nhưng so ủ trí hạ nhất tộc xạ dìn gẳng huyễn thuật còn đáng sợ hơn a hắn là để cho người khác bảo trì thanh tỉnh lâm vào hắn không chế phần tử nguy hiểm, siêu cấp nguy hiểm phần tử. E sợ cho bọn hắn chẳng biết lúc nào lại một lần nữa không tự chủ rơi vào sẻn rủ tổ bị ra mạ thôi động bên trong, cái này cả đám rõ ràng tới cả kiện đầu đuôi sự tình trước tiên liền tản ra đến vội vàng, nhìn qua một đám người chạy tứ tán, hắn cao giọng mở miệng, chuyện này, là một mình ta thúc đẩy, sẻn dù tộc nhân cũng không có tham dự hành động của ta. Tại tán đi thơ ý điếm, hắn vẫn không quên cho sẻn dù nhất tộc làm sáng tỏ. Chẳng được bao lâu, tại chỗ đã không có một ai. Sẻn dù tô bị giả mạ một mặt thảm đạm, hắn biết tất nhiên sẽ để tiếng xấu muôn đời. Trong thôn này hắn đã trở thành người người hô đánh thắng được đường phố con chuột. Bất quá, hắn ảm đạm bên trong có mang theo một vòng nụ cười khổ sở. Đến thiếu hắn cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ không có hoàn toàn đoạn tuyệt chốt mở hệ. Uy, ngươi biết không chuyện này đều là sẻn rủ tô bị giả mạ bước lên cái gì hắn sáng hôm nay đem hết thể nói rõ ràng, là như vậy trong nháy mắt, tin tức này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Toàn bộ cổ nổ hạ đều đang nghị luận sẻn rủ tô bị giả mạ, toàn bộ cổ nổ hạ đều tại đề phòng sẻn rủ tô bị giả mạ, đồng thời bọn hắn đáy lòng cu nở dê dâng lên đối ưu chỉ hạ nhất tộc cái nấy. Cốn vợ ở, ít chia không dư luận phía dưới, Uchiha nhất tộc là thừa nhận như thế nào hủy khuất, là như thế nào vô tội. Bọn hắn hổ ca đại nhân đủ chỉ hạ ý dù nạ, bá đạo như vậy hành động cu nở dê là không gì đáng trách đám người đầu mâu, từ ủ chỉ hạ chuyển rời đến sẻn dù tổ bị giả mạ. Trong lúc nhất thời, cô nộ hạ bên trong vang lên trận trận đối sẻn dù tổ bị giả mạ nghị luận. Ngay kế tiếp, cả đám lại tập kết, vòng vây tại hổ ca cửa lầu trước. Hổ ca đại nhân, hổ ca đại nhân sẻn dù hạt hỉ giả mạ đại nhân trận trận tiếng vang, lần nữa từ hổ ca lâu chuyển ra ngoài đến, vang vọng toàn bộ hổ ca văn phòng. Không ân đủ chỉ hạ ý dù nạ cùng sẻn dù hạt hỉ ra mã lại là những mày, lần này đám thôn dân này bọn hắn lại là muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân chậm rãi đi ra hổ cả lâu, nhìn xem cả đám bầy, ủ chỉ hạ ý dù nạ cùng sẻn dù hạt hỉ ra mã tất cả giật mình lần này, không chỉ là bình dân, đám người trước đó chính là một đám nỉ dạ có chiến lược, không là hoàn toàn ngu muội bình dân với lại cái này cũng chưa hết, này một đám lại một đám nỉ dạ trước mặt còn có người lại trước. Là một chút thị tộc tộc trưởng thả mắt nhìn đi, có rủ hy nhất tộc tộc trưởng, có mỉ tạ dạ xì nhất tộc tộc trưởng, có. Các loại về sau gia nhập cổ nổ hạ thị tộc tộc trưởng, mang lấy bo nở hạ nở thị tộc nì dạ, bình dân cùng nhau đi mà đến đây cũng không phải là lần trước cái kia vẹn vẹn chỉ là bình dân có thể sánh được các ngươi đây là muốn làm gì ủ chỉ hạ ý dù nạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà đều là trầm giọng đối lên trước mặt cả đám sáng sủa mà nói. Lần này nếu là Na Ho, cũng không muốn lần trước tốt như vậy xử lý, lần này cần mạnh mẽ dùng gạt bỏ thủ đoạn trấn nhiếp, có thể sẽ tạo thành cổ nổ hạ rút lui đến liên minh trước đó từ Thái Hồ Ca đại nhân, hạt hỷ giả mạ đại nhân, chúng ta nhiều người như vậy đến đây là có một điều thỉnh cầu rủ hỷ tộc trưởng dẫn đầu phát ra tiếng. Chuyện gì ta, không là chúng ta, cả đám mãnh liệt thỉnh cầu hổ ca đại nhân lập tức xử tử sẻn rủ tổ bị ra mạ.